Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121, đạp phá thiết hài vô mịch sử. Tìm hoài thì đéo thấy, tự nhiên chui tới cửa. Một đêm này chắc Thanh Thanh là thủ vệ đến nửa đêm về sáng mới thay ca đi ngủ. Đến nàng tu hành, nhu cầu giấc ngủ thời gian cũng không nhiều, nhưng mà buổi sáng tỉnh lại, lại trông thấy Tiết Mục đã muốn sớm luyện qua vũ kỹ. Đang ngồi ở trong phòng, cầm một khỏa dược hoàn tại nghiên cứu. Hắn thật sự là rất dụng công. Xem tình huống này, sợ là không đến giờ Mẹo Tựu đứng lên, cũng không ngủ bao lâu. Chắc Thanh Thanh liếc Tựu nhận ra trong tay hắn đó là Tinh Nguyệt Tông chính mình độc môn sạch. Nguyệt Đan, hiệu quả Tựu một cái. Chuyên môn giải trừ dục hỏa phần thân, bất kể là thân chúng dâm độc dẫn phát, có lẽ hay là chúng mị thuật dẫn phát, cái này đan dược hiệu quả đều rất tốt. Dù sao Tinh Nguyệt Tông nghiên cứu mị thuật, lại quanh năm cùng Hợp Hoan Tông lẫn nhau biệt manh mối, đối phó loại này chuyện hư hỏng tiêu chuẩn từ trước đến nay rất cao. Công tử đây là A Hát, đây là Hắc Giao huyết. Ta hấp thu một điểm, dùng độc công phân tích, cảm giác đồ chơi này rất lợi hại. Tiết Mục cười đưa qua một cái bình ngọc. Ta đây chủng dùng độc công trúc cơ người, hấp thu một giọt đều cảm thấy toàn thân khô nóng. Cái loại này bản năng dục vọng cơ hồ vô pháp dùng chân khí áp chế. Thay đổi lời của người khác, ta xem chừng dù cho tu vi của ngươi dính vào một chút cũng đắc phục giải dược. Rất khó tự hành trừ độc. Chắc Thanh Thanh tò mò tiếp nhận bình ngọc nghe thấy một chút, lập tức một cổ nhiệt lưu từ bụng nhỏ phun lên toàn thân. Nàng mặt đỏ tới mang tai mà buông cái chai, hít sâu vài khẩu tài bình tĩnh trở lại. Không cần dính, nghe một cái cũng khó khăn nhai. Tiết Mục gật gật đầu, cái này Hắc Giao quả thật có điểm môn đạo. Ta phỏng chừng cái này dâm độc có thể sử dụng tốt lời mà nói. Liền vấn đạo cường giả đều không nhất định có thể miễn dịch. Trác Thanh Thanh cười nói, công tử sẽ không tưởng dùng để đối phó tông chủ a. Ta đảm bảo tông chủ có thể miễn dịch, đến lúc đó đại tát tai phiến ngươi. Stop đê, đối phó nàng căn bản không cần. Nói sau ta không phải dùng để làm chuyện này. Tiết Mục cười nói, độc công ở phía trong có như vậy độc, ta phỏng chừng thực chiến hiệu quả sẽ rất lợi hại, vô luận đối phó nam nữ đều rất tốt dùng, đây mới là mấu chốt. Sạch Nguyệt Đan có thể giải sao? Trác Thanh Thanh cười nói, không thể giải lời mà nói, công tử kia cần phải trước điều phối giải dược, chỉ biết hạ độc không biết giải nhưng là không được. Tiết Mục ha ha cười một tiếng, yên tâm, ta cũng sẽ không đối với ngươi dùng. Đường đường Tinh Nguyệt Tông yêu nữ đối mặt như vậy trêu chọc, vậy thì thật là như gió qua tai. Không dùng được, Trác Thanh Thanh liền trực tiếp trả lời một câu. Thực đối với ta dùng cũng không sao. Công tử dùng thân đến giải chứ sao? Hà, Tiết Mục cười lắc đầu. Tung tung trên tay Sạch Nguyệt Đan, ta nghiên cứu qua rồi. Sạch Nguyệt Đan hữu hiệu, không cần mặt khác điều phối, cho nên nói, tại yêu nữ tông môn, rất nhiều sự tình có lẽ hay là rất thuận tiện chứ sao. Không biết sao Trác Thanh Thanh lại có chút, ít thất vọng, lại rất nhanh áp chế xuống dưới. Hỏi, công tử hôm nay cái gì ý định? Đi, theo giúp ta đi chuyến lục phiến môn, sao sao ăn tứ phương vừa mới tìm cao thủ đem bảo họa phiếu tốt. Phi thường trang trọng mà cất vào trong hộp, đang chuẩn bị phân phó thủ hạ đưa đến kinh sư, chợt nghe đi ra bên ngoài báo lại, Tiết thành chủ tới chơi, nghênh tiến Tiết Mục. An Tứ Phương nhiệt tình mà chiêu đãi hắn ngồi, trong hai người gian án vài thượng vừa vặn Tựu đặt cái kia chưa vẽ đấy cái hộp. Tiết Mục đương nhiên không biết cái này trong hộp lại là Tiết Thanh thu hỏa. Tùy ý hỏi, cái này là vật gì? A Hát, là muốn đưa cho Hạ Hầu tổng bộ mấy cái gì đó. An Phương cũng không còn tường đáp, gọi tới một thủ hạ phân phó nói, kịch liệt đưa tiễn kinh sư đi. Đúng lúc, Tiết Mục móc ra một phong thơ đưa tới, thỉnh cầu đem lần này Tín cùng nhau giao cho Hạ Hầu tổng bộ. Đều là nàng chú ý chuyện quan trọng, không thể đến trễ. An Tư Phương tiếp nhận phong thư, trên mặt thình lình viết Hạ Hầu địch thân khải. Hắn không khỏi táp chậc lưỡi, thầm nghĩ cho dù là hảo hữu, giống nhau trên thư cũng không còn như vậy gọi thẳng kỳ danh. Cái này Tiết Mục đến tột cùng là thật không hiểu lễ đâu rồi. Vẫn là cùng tổng bộ đầu quan hệ thật sự là tốt tới trình độ nhất định rồi. Nghĩ đến Tiết Mục vừa xong Linh Châu, bên kia Hạ Hầu địch tự lòng như lửa đốt mà phái người liền hỏi hai ba cái vấn đề. Cái này vừa đáp hết không có hai ngày nữa, Tiết Mục lại có tín trở lại đi. Cái này kết giao mật thiết đắc có chút không hợp thói thường. Nghĩ đến Hạ Hầu địch niên kỷ 25, cái này Tiết Mục hình như là 27, rất xứng đôi a hát, bọn hắn sẽ không phải là cái loại này quan hệ a. An Tứ Phương càng nghĩ càng là nhức cả trứng rái, nếu thật là cái loại này quan hệ nhưng thì phiền toái. Hoàng đế cho hắn mật lệnh ở phía trong, bàn giao tận lực cho Tiết Mục xử ngáng chân ấy nhỉ. Theo đạo lý nên vậy muội hạ phong thư này, ít nhất cũng nên mở ra nhìn xem nói cái gì đó. Nhưng Hạ Hầu địch mới là của hắn người lãnh đạo trực tiếp được không? Cái này vạn nhất bị nàng biết rồi, chính mình chín cái mạng cũng không đủ tử a hát. Mà thôi, phong thư này là trước mặt mọi người đưa tới trên tay mình. Không thể mò mẫm khởi yêu thiêu thân, vẫn phải là hảo hảo đưa tiễn. Về sau làm như thế nào? Hay là đi phong thư cố vấn thoáng một tí Tuyên Chiết nói sau. An Phương đang tại Tiết Mục mặt, đem thư cùng mình cái hộp cùng một chỗ giao cho cấp dưới. Phân phó nói, lập tức đưa đi kinh sư, không được đến trễ, cấp dưới lĩnh mệnh đi. An Tứ Phương quay đầu tựu là một bộ sáng lạn khuôn mặt tươi cười. Thành chủ đến Linh Châu vài ngày rồi a. Không biết còn thói quen, Linh Châu phong thổ hợp lòng người, Tiết Mỗ ở chỗ này thể xác và tinh thần đều thư sướng rất nhiều. An Tứ Phương liếc mắt đứng trang, nghiêm tại Tiết Mục sau lưng Trác Thanh Thanh, thầm nghĩ ngươi hoặc là uốn tại mỹ nữ như mây son phường, hoặc là uốn tại trong thành chủ phủ, bên người đều là bực này xinh đẹp, sợ không phải hàng đêm xanh ca. Thay đổi lão tử thể xác và tinh thần cũng thư sướng a hát. Nhìn hắn cái kia biểu lộ, Trác Thanh Thanh chỉ biết hắn đang suy nghĩ gì. Lúc này lại không có gì xấu hổ tâm tình, chỉ là mặt không biểu tình. Tiết Mục lại nói, Tiết Mỗ lần này đến, ngoại trừ đưa tin bên ngoài, vẫn còn có hai kiện sự tình muốn cùng An bộ đầu thương lượng. An Tứ Phương thu hồi thượng vàng hạ cám cảm xúc, nghiêm nghị nói, thành chủ thỉnh giảng, đệ nhất kiện, hai ngày hậu, bổn tông tại Son Phường cử hành đại điển, đặc biệt An bộ đầu đến chỉ đạo. An Tứ Phương giật mình, sao dám nói chỉ đạo, không biết là cái gì đại điển. Tiết Mục mỉm cười, Viêm Dương Tông phụ thuộc đại điển. An Tứ Phương sắc mặt biến đổi, cường tự ngăn chặn trong nội tâm khiếp sợ. Ha ha cười nói, thành chủ thật lớn thủ bút, thuộc hạ đến lúc đó nhất định đi trước xem lễ. Tiết Mục có chút không có ý tứ mà nói, An Nụ Đầu cũng biết Tiết Mỗ mới tới, mặt người không quen, giang hồ tất cả tông phái, Tinh Nguyệt Tông tự sẽ phái người mời, mà quận thượng nhân mặt, thỉnh cầu An Bộ Đầu hỗ trợ thông báo, đương làm thành chủ nói quận thượng nhân mặt không quen. Người thực nói được lối ra. An Tứ Phương thật sự dở khóc dở cười. Điểm ấy việc nhỏ cũng không còn muốn đi Phật Tiết Mục mặt. Đơn giản nói, việc rất nhỏ, thuộc hạ tự nhiên làm thỏa đáng. Không biết một kiện khác sự tình phải, một kiện khác sự tình chỉ là còn nhỏ tiểu hoang mang. Muốn cố vấn thoáng một tí An bộ đầu. Thành chủ mời nói, không biết Lục Phiến Môn lên trước. Này đây cái gì tiêu chuẩn? Xem chức trách sở định, như chuyên trách tập trộm, tự nhiên dùng tập trộm thành quả vì chuẩn. Nếu là An Bộ Đầu như vậy tọa trấn một phương đây này, dùng địa phương yên ổn vì chuẩn. Có cái gì không xã hội ổn định chỉ tiêu, phá án tỷ lệ chỉ tiêu, báo án mấy cái tiêu, tử vong mấy cái tiêu. An Tứ Phương nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này đều cái gì cùng cái gì a hát. Nghe tiết mục càng kéo càng nhiều. Bề bộn ngắt lời nói. Địa phương an tĩnh, quan trên tự nhiên nhìn ở trong mắt. Không có gì chỉ tiêu. Nói cách khác, nếu như bộc phát náo động, An Nụ Đầu thì có không làm tròn trách nhiệm trách nhiệm. Đó là tự nhiên, tiết mục, a hát, một tiếng, nhìn như tùy ý mà nói. Cái kia không biết An Bộ Đầu đối với gần đây có chút tối tuôn ra chỉ hướng Tinh Nguyệt Tông thấy thế nào? An Phương Cương tại đó, sau nửa ngày không nói gì. Thấy thế nào? Cái này là hoàng đế muốn kết quả a hát. Ngươi hỏi ta thấy thế nào? Hơn nữa, việc này không nên là mọi người ăn ý trong lòng. Tất cả bằng bổn sự đấy sao? Ngươi như vậy thẳng tắp nói ra là có ý gì a hát? Nhưng nói về, An Tứ Phương nghĩ tới nghĩ lui thật đúng là phát hiện tiết mục thẳng tắp nói ra cũng không phá hư bất luận cái gì quy tắc. Bởi vì tiết mục thật sự là lục phiến môn kim bài bộ đầu. Đối địa phương yên ổn cùng cái này hư hư thực thực náo động dấu hiệu có nguyên vẹn hỏi đến lý do. An Phương có chút muốn khóc. Tiết mục đỉnh đầu một khối kim bài. Thật là làm cho hắn khoảng chừng gì đó không phải người. Việc này vẫn không thể quái Hạ Hầu Địch. Bởi vì kim bài là lúc trước Cơ Thanh Nguyên chính mình phê chuẩn. Đang lúc An Tứ Phương hồi lâu không biết trả lời như thế nào thời điểm. Ngoài cửa chạy vội tiến một cái bộ khoái. Hấp tấp nói, bộ đầu, Lăng Quang huyện cấp báo. An Phương thầm nghĩ tới tốt, ra vẻ áy náy mà đối với tiết mục cười cười. Tự lo hỏi thuộc hạ, tình huống nào? Lăng Quang huyện phát hiện loại nhỏ bí cảnh. Súc vật mất tích chính là bí cảnh sinh vật gây nên. Người của chúng ta gánh không được. Cũng may Vấn Kiếm Tông mộ kiếm ly, Viêm Dương Tông phong liệt dương trước sau đuổi tới, đã muốn xuống dưới thăm dò. Thật sự là bí cảnh. An Tứ Phương thần sắc ngưng trọng lên. Cũng biết là cái gì sinh vật. Nghe nói là một đầu trưởng thành hắc giao, có mấy cái đồng liêu bị thương. An Phương còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh tiết mục bỗng nhiên đứng dậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.